tinh tế đệ nhất dục nhi sư. Chương 17, góc truyện audio.com. Edit, cháo cồi beta, bổn cung muốn cắt dây của ngươi sao? Khi Sở Du Nhiên bị thương, Will trực tiếp điều đến hai quan hầu phục vụ sinh hoạt thường ngày của cậu, đồng thời cũng đem địa điểm công tác cá nhân tạm thời chuyển tới, quả thực đóng vai nhân vật vị hôn phu vô cùng nhuần nhuyễn. Sở Du Nhiên ngồi trên ghế mây bên cửa sổ xem sách, đưa tay là có thể chạm tới chỗ đặt trà táo cậu thích uống nhất, hương thơm hoa quả nhẹ nhàng tiến vào lỗ mũi, ngưng thần tĩnh khí. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, Sở Du Nhiên cả người đều lười biếng. Quan hầu bên cạnh vừa thấy cậu híp mắt có chút ủ rũ, không cần dặn dò trực tiếp lấy ra một tấm chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp lên người cậu, lẳng lặng đứng một bên tiếp tục lặng im. Sở Du Nhiên nhìn chăn trên người, cảm thấy bản thân đã được đưa lên đến cấp bậc quốc bảo, thật ra vết thương của cậu đã đỡ nhiều rồi, không biết có phải do thuốc quá tốt hay không, độ khôi phục so với người bình thường nhanh gấp đôi, kết quả này làm Sở Du Nhiên đầy vui mừng. Cậu hơi điều chỉnh tư thế, liền thấy hai người bên cạnh vừa thấy cậu có động tác, tinh thần lập tức căng thẳng nhìn cậu. Sở Du Nhiên bất đắc dĩ kêu lên: Will ngồi trên ghế salon xử lý chính vụ, ừ một tiếng, âm cuối dương lên, khiêu gợi khiến lỗ tai Sở Du Nhiên tê dần. Loại tư thái vừa cẩn thận nghiêm túc, vừa gợi cảm đặc biệt này khiến người ta không chịu được. Will quay đầu lại, nhìn Sở Du Nhiên hỏi: Chán sao, có muốn ta ôm em đi ra ngoài một chút hay không? Sở Du Nhiên khóe miệng giật một cái: Không, chân ta rất bình thường, ý là ta có thể tự mình đi, không cần ngươi ôm. Will bình thản gật đầu tiếp tục làm chuyện lúc trước. Nếu chán thì phải nói ra, ta ôm em đi ra ngoài. Sở Du Nhiên nhanh chóng lắc đầu, cậu không có chán chút nào, cũng không muốn bị ôm ra ngoài, thật không biết sao người nọ có thể nghiêm trang nói ra những lời mập mờ như thế. Sở Du Nhiên có lúc cũng cảm thấy bản thân suy nghĩ nhiều rồi, vẻ mặt đối phương nghiêm túc như thế, không chút nào nhìn ra đang nghĩ đến phương diện kia, đúng, người ta là chính nhân quân tử, không có chút trêu ghẹo nào đâu. Phải tin tưởng cái quỷ ấy. Sở Du Nhiên đỡ chán, cảm thấy bản thân điên rồi, đến cùng là đang dối rắm cái gì chứ? Người này chính là một tên muộn tao, luôn nghiêm túc chiếm tiện nghi của cậu, thời thời khắc khắc đều muốn đùa giỡn. Will phát hiện động tác của cậu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, tay cũng nhanh hơn không ít, xem bộ dáng là muốn mau sớm làm xong. Phó quan Crew động tác nhẹ nhàng chậm chạp tiến vào, nhìn thấy Sở Du Nhiên ngồi bên cửa sổ, lễ độ khom người một cái, không nói gì, lẳng lặng đứng bên người Will chờ y xem xong báo cáo trong tay, thời điểm ngẩng đầu nhìn hắn mới mở miệng. Đại nhân, kẻ tình nghi sự kiện lần này đã bắt được, đây là báo cáo thẩm lý. Thẩm tra xử lý, sau khi Will xem xong, đôi mắt vốn lạnh lùng nghiêm nghị tăng thêm mấy phần lạnh lẽo, nhìn người cách đó không xa đang dương mắt nhìn mình, khóe miệng Will giật giật đưa báo cáo trong tay cho Sở Du Nhiên. Sau 3 phút, Sở Du Nhiên nhíu mày thở dài. Vậy mà lại là Josh, lý do lại là, dựa vào đâu đàn ông tốt đều thích hắn chứ? Sở Du Nhiên lắc lắc đầu, đối với lý do này chỉ có 4 chữ bình luận, mẹ nó tiểu năng. Góc truyện audio.com. Josh chỉ là muốn giáo huấn Sở Du Nhiên một chút, nên sau khi từ trong lớp bên cạnh nhìn thấy đi lâu leo cao liền vặn lòng đinh ốc nối hai bên thang ra, bởi vì hắn biết ấu tể nhỏ như vậy không thể tự leo xuống được, người có thể ôm con báo nhỏ tính tình không tốt kia xuống, chỉ có thể là Sở Du Nhiên có quan hệ mờ ám với chú của nó. Về phần đá vụn cùng mảnh thủy tinh, hắn chỉ nói mình tiện tay vứt ở đó, chính là muốn giáo huấn Sở Du Nhiên. Nhưng mà trên những mảnh thủy tinh đó lại chứa một loại dược vật có tác dụng áp chế tinh thần lực, nếu như cắt lên ấu tể nhỏ như đi lâu, nhất định sẽ làm tổn thương hạt dị năng sắp hình thành, thậm chí tổn thương tới gốc rễ. Nhìn toàn bộ sân, thích leo cây thì chỉ có đi lâu, đây là nhằm vào ai không cần nói cũng biết. Josh nhất định là bị người ta lợi dụng, mà người kia là ai? Cái gì đã khiến người giật dây đằng sau muốn động thủ với đi lâu còn nhỏ như vậy? Sở Du Nhiên trong nháy mắt liền hiểu được sự xấu xa trong đó, cậu nghi hoặc nhìn gò má Will, âm thầm suy đoán người dưới mặt nạ này là ai. Nhất định là thân phận đặc thù, đi lâu cản đường của người khác, lúc này mới bị để mắt tới, xem toàn bộ đế quốc hình thú báo đen lại có tóc vàng mắt vàng, gia thế hiển hách có thể liên quan tới quân đội chính trị, quyền lợi to đến có thể phái người bảo vệ tới trường học, cháu trai có thuộc tính dị năng. Kim, y lại một thân kim hai loại, phong, thủy, phụ thân lại biết rõ y lúc còn nhỏ. Sở Du Nhiên hít sâu một hơi, cảm thấy não mình có chút thiếu dưỡng khí. Thật giống như cảm ứng được, Will quay đầu nhìn Sở Du Nhiên một cái, đột nhiên đứng lên. Sở Du Nhiên trợn mắt không biết đối phương muốn làm gì. Will ngồi bên cạnh Sở Du Nhiên, đột nhiên nắm tay cậu lên, mập mờ nặn nặn đầu ngón tay Sở Du Nhiên, ngữ khí mềm nhẹ. Em đang suy đoán thân phận của ta. Chấm, Sở Du Nhiên ngẩn người, không nghĩ tới đối phương thậm chí ngay cả cậu nghĩ gì cũng biết được, cậu cũng không kiểu cách sảng khoái gật đầu. quả thật có chút. Will đưa mặt đến gần, thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng đụng vào màng nhĩ Sở Du Nhiên, gợi cảm động nhân, hơi thở nam tính mãnh liệt bao phủ toàn bộ Sở Du Nhiên, nhiệt độ dường như cao thêm mấy phần. Nhìn sắc mặt ửng đỏ của Sở Du Nhiên, khóe miệng y hơi nhếch lên, ngữ khí mang theo sự gợi mở. Lấy nó xuống, em liền biết được đáp án. Sở Du Nhiên căng thẳng nuốt nước miếng một cái, giống như bị đầu độc, ngón tay xoa mặt nạ trước mặt, chỉ cần nhẹ nhàng hất lên, cậu liền biết được người kia là ai, có thể xác minh được suy nghĩ trong lòng đúng hay không. Nhưng mà, nếu thật sự nhìn thấy, nếu như suy đoán của mình là đúng, số mệnh của cậu có phải sẽ dính liền với người kia hay không, cậu sẽ bị cuốn vào vòng xoáy chính trị không cách nào bứt ra được, bởi vì ngay cả cơ hội từ hôn cậu cũng không có. Ngay lúc Sở Du Nhiên đang do dự, đầu ngón tay chợt lạnh, mặt nạ của Will trực tiếp rơi trên tay cậu, Sở Du Nhiên bối rối, cậu chắc chắn mình chưa đụng tới nó đâu. Nhìn gương mặt tuấn tú mà toàn bộ thủ đô đế quốc không hề xa lạ gì trước mắt này, Sở Du Nhiên cảm thấy đầu của mình như bị đi lâu quẹt cho một móng, tinh thần đặc biệt khuấy động. Quả nhiên, cậu đã đoán đúng. Góc truyện audio.com. Will nhíu mày nở nụ cười, dung nhan tuấn mỹ đến gần khiến Sở Du Nhiên có chút hụt hơi, Sở Du Nhiên không phải nhan khống, nhưng lại bị khuôn mặt của Will hấp dẫn đến không rời nổi mắt. Ngày thường bất cứ lúc nào thấy Will, đều là dáng vẻ lạnh lùng uy nghiêm của y, bây giờ nở nụ cười như thế, Sở Du Nhiên cảm thấy tim gan mình đang run rẩy. Will híp híp mắt, âm thanh mang theo sự mê hoặc. Em tháo ra rồi, phải chịu trách nhiệm. Ta không có, tay Sở Du Nhiên run một cái, vội trả mặt nạ lại cho đối phương, cậu thật sự không biết sao nó lại rơi xuống. Will nhét mặt nạ vào trong ngực Sở Du Nhiên, nghiêm trang nói. Em có thể cất nó đi, đây là bằng chứng tình yêu của chúng ta. Sở Du Nhiên, đổ, tình yêu, có lúc nào vậy, đến bây giờ mới đoán được thầy nói em ngốc ta còn không tin đâu, giờ thì tin rồi. Will sờ sờ đầu Sở Du Nhiên, câu nói trước đó Sở Du Nhiên nhạo báng chê y xấu, giờ trêu lại không chút do dự. Sau đó y thở dài, nghiêm túc áy náy nói, gạt em là ta không đúng, nhưng nếu sớm nói cho em biết ta là ai, em sẽ chạy mất. Sở Du Nhiên, ta muốn yên tĩnh một chút. Will trực tiếp ôm lấy Sở Du Nhiên, thả lên giường, vừa kéo rèm che khuất ánh nắng bên ngoài, vừa trầm giọng nói. Em mệt thì ngủ một lúc đi, chuyện này không có đơn giản như vậy, giao cho ta là được rồi. Sở Du Nhiên, sự tình phát triển hình như không đúng lắm, ôm tới ôm lui như thế thật sự ổn sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra tiếp tục phát triển như vậy thì sẽ có biện pháp giải quyết nào, Sở Du Nhiên nghiêng người nhắm mắt lại, suy nghĩ một lúc rồi liền ngủ thật. Đặc biệt nhẫn nhục chịu đựng, một giấc ngủ này thoải mái không mộng mị, mãi cho đến khi có cảm giác một cục lông nhung béo đang chặn trên mặt mình, Sở Du Nhiên cảm thấy sắp không thể thở được nữa mới bị ép tỉnh lại. Mở mắt ra thì thấy một màu đen thui không có lấy chút tia sáng nào. Đen quá, đen đến đưa tay ra không nhìn thấy nổi ngón nào kia. Sở Du Nhiên ôm lấy kẻ đầu sỏ, đẩy ra đống đen nhủi cứu lấy mặt mình, ánh sáng ngoài cửa sổ đã tắt đi lâu đã tan học. Tên nhóc liếm liếm móng vuốt thoạt nhìn tâm tình không tệ. Sở Du Nhiên ngồi dậy ôm đi lâu vào ngực ảo não vì bản thân lại ngủ quên mất chỉ có thể vừa vò lông đi lâu tự an ủi vừa hỏi. Đi lâu, hôm nay ở trường làm những gì? Đi lâu kiêu ngạo ngẩng đầu lên, như một con gà trống đánh thắng trận. Đánh nhau, Sở Du Nhiên tò mò hỏi nhóc, con đánh nhau với ai? Không phải một mình ta, là ta với con sư tử ngốc và con chó ngu cùng đánh con mèo nhãi lớp bên, ấu tể đệ nhất đế quốc cùng hai xuẩn tướng dưới trướng, sức chiến đấu chất ngầu. Sở Du Nhiên thán phục, các con biết đánh hội đồng rồi. Đi lâu đắc ý quơ quơ đuôi, đi lâu đại nhân dũng mãnh vô địch chiến với 20 con mèo nhãi lớp bên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Sở Du Nhiên nhìn dáng vẻ này của nó, không nhịn được xoa nắn mấy cái. Vì muốn biết rõ chuyện đã xảy ra, Sở Du Nhiên nhắn tin video cho Han. Thầy Han ngậm nước mắt trình bày lại chuyện đã xảy ra một lần, đám nhãi con sư tử hổ báo lớp bên vẫn luôn không vừa mắt với đi lâu, vào cái ngày Sở Du Nhiên xin nghỉ rốt cuộc tìm được cơ hội, động thủ với hai nhóc bại hoại không có chuyện gì liền ngứa móng đánh một trận kiên quyết thi hành phương châm, mi bắt nạt thầy của ta, ta liền đánh học sinh của mi, lấy ba địch 20 quá là anh dũng. Thầy Cloder tức đến đập tường, góc chuyện audio.com. Sở Du Nhiên trực tiếp xách báo nhỏ vẫn đang đắc ý tới chân tường phạt đứng, đi đầu đánh nhau, nhất định phải tự kiểm điểm. Đi lâu đứng ở chân tường hừ lạnh một tiếng, anh hùng chiến đấu biểu thị không phục. Sở Du Nhiên nhất thời hết cách với nhóc, công tác tư tưởng vẫn là giao cho Will đi, có lúc liệu pháp kích thích càng có hiệu quả hơn. Đúng, bài tập về nhà hôm nay còn chưa bố trí đâu, bài tập hôm nay chính là liếm lông, một bên bảo Will liếm lông cho đi lâu, một mặt giáo dục nhãi con không chịu nghe lời này. Will nhận được bài tập về nhà, liếm lông, tác giả có lời muốn nói, ngồi đợi cục than lớn liếm lông cho cục than nhỏ, thắp nến sớm cho hai chú cháu. Tiểu kịch trường không chịu trách nhiệm. Will, tại sao sau khi thấy mặt ta vợ lại muốn chảy? Trên kịch bản nói sẽ để ta ôm hôn Moa Moa mà. Miu, bởi vì ngươi quá đen, Nhiên Nhiên sợ ấu thể của mình cũng không thể chụp ra ảnh màu được. Cho nên cậu ấy tự ý sửa kịch bản. Sở Du Nhiên, đi lâu lông đen không thể chụp ra ảnh màu được chạy nhanh qua. Cách chương.